Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Đại quyết. Tại nhóm đầu tiên tiểu nghĩ nhóm gia nhập hai ngày sau đó. 500 tiểu nghĩ cấp tốc xuất hiện tại Lê Trang. May mắn tại quá khứ thời gian bên trong, toàn bộ Lê Trang kiến thiết liền không có đình chỉ qua. Nơi này không thiếu chỗ ở. Tiểu nghĩ nhóm kia tư duy sâu chuỗi năng lực thể hiện ra cực lớn tiện lợi tính. Trọng yếu nhất một đầu là các nàng có thể mỗi người đi học tập khác biệt tri thức. Bởi vì những kiến thức này là cùng hưởng, cho nên chỉ cần một cái học xong, như vậy còn lại liền đều sẽ học được. Cái này thật đúng là tiện lợi a. Cao Lê năm đó nguyện vọng lớn nhất liền có thể ảnh phân thân, phân ra 100 cái mình đến, một đám đi nguyên họa, một đám đi xây mô hình, một đám đi soạn, một đám đi lập trình, mọi người mỗi ngày thay phiên lấy làm việc, thay phiên lấy chơi, cao hứng bao nhiêu. Hiện tại xem ra, tiểu nghĩ nhóm không sai biệt lắm chính là trạng thái này đi. Cao Lê đột nhiên nghĩ đến, đã tư duy đều liền cùng một chỗ. Như vậy các nàng chẳng phải là cao chân khí cùng gieo vang liền phi thường thuận tiện. Sở diệu ý các nàng rốt cục xuất phát. Phi Phi bị mang đi. Công xưởng bên kia mối hàn công việc chỉ có chính y toa. Lập tức bận rộn, tiểu nghĩ nhóm biểu hiện ra cực lớn công việc nhiệt tình. Các nàng cơ hồ sẽ không mệt mỏi giống như một khắc đều không dừng lại. Có tiểu nghĩ nhóm trợ giúp, công xưởng công việc hiệu suất tăng lên mấy lần, các loại máy móc bị gia tốc sản xuất ra, Lê Trang sản lượng bị to lớn phóng ra. Sở Diệu Ý vừa đi không đến 2 ngày, Sở Diệu Âm liền tới nhà. Một đoạn thời gian không gặp, Sở Diệu Âm sắc mặt băng lãnh như cùng nitơ lỏng, y nguyên duy trì lấy tiên phong hình thức. Cao Lê lúc này ngược lại có chút ao ước. Hiện tại Tiểu Bạch hoàn toàn có thể thay thế y phục của nàng. Đây chẳng phải là vĩnh viễn không cần lo lắng thay quần áo rồi. Xa xa chào hỏi một tiếng, ni tơ lòng Sở Diệu Ý tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa muốn há mồm, lại nhìn thấy Linh Lung từ một bên đi ra. Nhìn thấy Linh Lung một nháy mắt, Sở Diệu Âm đột nhiên khuôn mặt vui mừng. Tung người xuống ngựa, chạy đến Linh Lung trước mặt đi. Thấp giọng hỏi, hai người các ngươi không kết hôn à? Linh Lung nói ra, thành thân nha. Sở Diệu Âm chỉ vào Linh Lung tóc, gạt người, tóc của ngươi đều không có kéo lên tới. Linh Lung mỉm cười nói, tướng công nói hắn thích đen dài thẳng. Thế nhưng là ta cũng thích đen dài thẳng à? Sở Diệu Âm vội vàng nói, cho nên ta cũng không có kéo lên đến nha. Linh Lung nói, không, ta không phải ý tứ kia. Ta thích, ta hiểu. Linh Lung gật gật đầu, kéo qua Sở Diệu Âm tay. Ngươi hiểu sao? Ngươi thật hiểu tâm ý của ta sao? Sở Diệu Âm lập tức trừng to mắt, ni tơ lòng thần tình lạnh như băng ở trong chớp mắt hòa tan. Liên đới lấy ngay cả nhan giá trị đều tăng lên mấy cái tỷ lệ phần trăm. Đúng nha, từ vừa mới bắt đầu, ta liền hiểu. Linh Lung mỉm cười nói, cho nên ngươi biết ta thích, ngươi cũng thích Cao Lê đem. Linh Lung mỉm cười hỏi. Trong một chớp mắt, Sở Diệu Âm nụ cười trên mặt cứng ngắc. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra nữa nha. Linh Lung tiếp tục nói. Sở Diệu Âm rút tay ra ngoài, nói một câu, ta đi tìm Diệu Ý, sau đó liền vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Linh Lung nhìn xem Sở Diệu Âm bóng lưng rời đi, cười nói, thật là một cái xấu hổ hài tử. Không không không, hiển nhiên là ngươi lầm tình trạng, nàng thích người kia khẳng định không phải ta. Cao Lê cực lực muốn nhổ nước bọt, kết quả lúc này, Sở Diệu Âm lại giống như gió sông trở lại. Đi vào Cao Lê trước mặt, con mắt hồng hồng, thấp giọng nói ra, Diệu Ý đâu? Các nàng đi Vạn Cơ Môn di tích tầm bảo. Cao Lê nói, ngươi không có đi cùng. Nàng nói không cần ta đi theo a. Cao Lê nói, nàng nói không cần ngươi liền không đi theo. Nàng hay là một đứa bé a. Nàng mới bao nhiêu lớn? Sở Diệu âm thanh âm dần dần đề cao. Cao Lê càng muốn phân biệt hai câu. Đột nhiên phát hiện Sở Diệu âm trong hốc mắt vậy mà ngậm lấy nước mắt. Không phải đâu, chuyện này đối ngươi đả kích lớn như vậy sao? Bằng không, an ủi một chút, nhưng làm cướp đi linh lung nam nhân. Ta nói cái gì lời an ủi tương đối tốt đâu. Muốn hay không từ sinh vật tính đa dạng cùng di truyền phương diện triển khai nói một chút. Nhưng vào lúc này, Sở Diệu âm đột nhiên vuốt một cái con mắt. Hô, linh lung tỷ, đem ngươi tướng công mượn ta dùng mấy ngày. A, tốt lắm, bất quá phải nhớ được còn trở về. Linh lung cười nói, theo ta đi. Sở Diệu âm nói với Cao Lê. Đi đâu? Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực. Đi tìm ta muội muội. Nói Sở Diệu âm nắm lấy Cao Lê nhảy lên lưng ngựa. Cũng không quay đầu lại chạy. Linh lung ở phía sau che miệng cười khẽ. Rõ ràng chính là thích Cao Lê nha. Còn không thừa nhận. Ngươi xem một chút. Hiện tại cũng mở đoạt nha. Ngồi ở phía sau Cao Lê quay đầu nhìn xem Linh lung. Mà Linh lung trên mặt ý cười phất tay bái bai. Cao Lê một mặt buồn bực. Ta thân yêu cô vợ trẻ. Người cái này mới vừa vặn thành thân còn không có một tuần lễ lão công cái này bị người mượn đi à. Người cái này xa xa nở nụ cười phất tay bái bai là cái quỷ gì? Người tốt xấu biểu hiện ra điểm độc thủ không môn yêu thương à. Ngó ngó người nụ cười trên mặt. Biết đến là người người này hào phóng. Không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào nữa nha. Bên trong cái. Cao Lê vừa muốn mở miệng nói cái gì. Sở Diệu âm đột nhiên một đập mã bụng. Hô to một tiếng. Điều khiển. Dưới hông ngựa đột nhiên chạy như điên. Cao Lê bởi vì quán tính kém chút bị quăng xuất mã cõng đi. Sở Diệu âm phía sau kia bốn đầu ngụy trang thành áo choàng màu trắng cánh đột nhiên vươn ra. Một tay lấy Cao Lê quấn lấy. Gắt gao quấn tại Sở Diệu âm trên lưng. Chậm một chút. Quá gấp, lỏng ra một chút a, nhanh để ngươi nín chết. Cao Lê ở phía sau giãy giụa lấy hô, nhịn một chút liền tốt. Sở Diệu âm hô, từ Lê Trang đi di tích, khoảng cách cũng không xa. Hai người một ngựa, chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian liền đến. Dọc theo con đường này, Sở Diệu âm không nói lời nào, Cao Lê cũng không nói chuyện. Về sau Cao Lê phát hiện cho dù giãy giụa cũng vô dụng. Liền dứt khoát ghé vào Sở Diệu âm phía sau ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã đến phụ cận mà Sở Diệu âm cũng không biết lúc nào buông ra hắn. Tốt đi một chút rồi. Cao Lê ở sau lưng hỏi. Ngồi ở phía trước Sở Diệu âm cúi đầu. Đỏ mặt, nói nhỏ. Lúc này Sở Diệu âm tư duy 10 phần hỗn loạn. Lúc ấy đầu não nóng lên liền đem Cao Lê cho mượn tới. Còn trói tại trên lưng ngựa đi xa như vậy. Nhưng kỳ thật Sở Diệu âm căn bản là không có nghĩ tới đem Cao Lê mượn tới đến tột cùng muốn làm gì. Tới đây tìm muội muội kỳ thật cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng minh bạch. Cao Lê cùng Linh Lung thành thân là tất nhiên. Dù sao hai người lưỡng tình tương duyệt. Thành thân là chuyện sớm hay muộn, mà Sở Diệu âm đối với mình tình cảm nhưng vẫn là mơ hồ một mảnh. Nàng thích Linh Lung, nàng cũng biết, nàng thích Linh Lung là chú định không có kết quả gì. Nhưng dù cho như thế, nàng nguyên vẫn là thuận theo tâm ý của mình, nghĩa vô phản cố thích Linh Lung. Bây giờ, Linh Lung thành thân, cùng Cao Lê lưỡng tình tương duyệt, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng trong lòng nàng lại là nói không nên lời tư vị. Sở Diệu âm có chút kỳ quái. Mình rõ ràng không phải là người như thế à. Làm sao lại biến thành dạng này rồi? Thật xin lỗi, Sở Diệu âm đột nhiên nói. Cái gì? Ni tờ lòng kiếm cơ tại nói xin lỗi ta. Là ta nghe lầm sao? Cái gì? Cao Lê làm bộ không nghe rõ. Ta nói, thật xin lỗi. Sở Diệu Âm đề cao một điểm thanh âm. Lặp lại một lần, vì cái gì nói xin lỗi? Ngươi lại không làm sai cái gì? Cao Lê kỳ quái hỏi. Ta đang ghen tị ngươi. Sở Diệu Âm nhỏ giọng nói. Ta biết, Cao Lê cười nói. Ngươi biết, ta biết ngươi thích Linh Lung. Ta cũng biết ngươi lần lượt hướng Lê Trang chạy chỉ là bởi vì Linh Lung. Ta biết ngươi lần lượt giúp ta cũng là bởi vì Linh Lung. Cao Lê nói, ngươi nhất định cảm giác ta rất kỳ quái đúng không? Sở Diệu Âm thanh âm càng nhỏ hơn. Không có a, Cao Lê cười nói, chập chờn bách hợp, cam quýt vị hương khí. Loại sự tình này nha, rất bình thường. Sở Diệu Âm trên mặt trong phút chốc tách ra hào quang rực rỡ. Bởi vì nàng đời này chưa hề nghĩ tới lại có thể đạt được người khác thừa nhận. Nàng nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao Lê cũng nhìn chằm chằm nàng. Hồi lâu, Sở Diệu Âm một chỉ Cao Lê. Cao giọng nói ra, ta quyết định, ta muốn chiêu ngươi làm phò mã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?